Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành tiêu diệt được 5 con quỷ hoàng, lúc này lại xuất hiện một con yêu vật sương mù quỷ dị. Nó đã khiến cho Lâm Thành rơi vào ảo ảnh và dùng những mũi tên sương mù sắc nhọn để tấn công Lâm Thành. Qua đại ma tà thần và thiên anh quỷ vương, Lâm Thành biết được yêu vật này có tên là Ô Vân Tà Tôn, là một trong tứ đại tà vật cùng thời với nhóm đại ma. Trong cuộc chiến với nó, mặc dù Lâm Thành có được sự trợ giúp của tà linh, song tưởng chừng không thể qua nổi. Lúc này, nhóm thi vương đã xuất hiện cùng với những siêu tiên sư để giải cứu Lâm Thành. Vậy, những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Khi Lâm Thành vừa rời khỏi tầm mắt của những siêu tiên sư thì một loạt trận bàn tán bắt đầu xôn xao. Vừa rồi, ta thực sự là sợ chết khiếp. Khí tức của Cương Thi Vương thực là đáng sợ. Tên này đúng là tự tìm cái chết mà. Vừa rồi bảo hắn đừng nói nữa mà hắn ta vẫn còn cố tình nói. Ây da! Ai mà ngờ được Cương Thi Vương lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy chứ? Bây giờ điều cần làm chính là suy nghĩ xem xử lý thi thể này như thế nào. Trước đây ta đã nói với các ngươi là đừng tùy tiện gây chuyện với Cương Thi Vương rồi mà. Ta đi trước đây. Việc thi thể thì các ngươi cứ tự xử lý đi. Ta cũng đi đây. Ta trở về chờ tin tức từ Mao Sơn và Long Ngổ Sơn. Ta không nghĩ Cương Thi Vương không có lý do gì để nói dối chúng ta cả. Chẳng bao lâu, những siêu thiên sư này lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại 3 siêu thiên sư. Bọn họ đào một cái huyệt đơn giản cho tên siêu thiên sư ngũ trọng, chôn thi thể và đầu của hắn ta tại một chỗ. Đến lúc quay trở về, gặp người trong tông môn của siêu thiên sư ngũ trọng này thì thông báo cho bọn họ đến đây để nhặt xác. Về phần mang về, máu tươi đầm đìa như thế này, bọn họ cũng không muốn làm với bẩn quần áo của mình. Dù sao cũng không phải là người của môn phái bọn họ. Thậm chí đến lúc đó lại nghĩ bọn họ giết tên này thì cũng rất là phiền toái. Tuy khả năng xảy ra rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Sau khi Lâm Thành mang theo đám thi vương rời đi, thì thuê một phòng ở khách sạn trong tiểu khu Ân Hinh cho bọn họ ở. Sau đó hắn ta trở về nhà của mình. Khi hắn về đến nhà, ba mẹ và Phỉ Phỉ đã đi ngủ. Chu Hinh thì đang tu luyện ở trong phòng. Có thể là do cảm giác được điều gì đó, nàng đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy đó là Lâm Thành, Chu Hinh vô cùng hưng phấn. Nhưng khi trông thấy quần áo sộc sạch của Lâm Thành, nàng có chút lo lắng hỏi: Sư đệ, ngươi không sao chứ? Có bị thương gì không? Chu Hinh rất quan tâm mà hỏi. Sư tỷ nhìn ta giống bị thương sao? Chỉ là quần áo rách ra một chút mà thôi. Lâm Thành nở nụ cười rồi nói với Chu Hinh. Sau đó hắn ôm Chu Hinh trong vòng tay của mình. Lần này thiếu chút nữa là không thể nhìn thấy nàng nữa. Cũng nhờ sự thông minh của Chu Hinh, nếu không phải đám thi vương kịp thời đến thì hắn ta và tà linh đã chết trong tay của Ô Vân Tà Tôn rồi. Sư đệ, bọn thi vương có tìm được ngươi không? Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì cho nên bảo Tô Chiết Nghị kêu đem đám thi vương tới. Tìm được rồi, lần này ta phải cảm ơn tỷ. Nếu như bọn họ không kịp tới thì ta và tà linh cũng không thể nhìn thấy tỷ nữa rồi. Đúng rồi, tỷ gọi Tà Bồ Tát cho ta. Tà linh bị thương nặng cần phải chữa trị. Ta đi thay quần áo. Được. Chu Hinh gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động rồi gọi cho Tô Chiết Nghị, yêu cầu hắn ta đến chỗ đội quân Cương Thi ở Yên Kinh, nói cho Tà Bồ Tát biết rồi chạy tới đây. Tà Bồ Tát trước kia sống ở thành phố Dương Thạch, nó khá quen thuộc với thành phố Dương Thạch. Lâm Thành cũng không sợ là nó sẽ không tìm được. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Lâm Thành bảo Tà Linh ra khỏi tay trái. Lúc này, vết thương của Tà Linh đã lành một chút nhưng vẫn còn rất nghiêm trọng. Sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt. Trên thân của nàng toàn những lỗ thủng lớn nhỏ, trông thực là đáng sợ. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu để Tà Linh tự hồi phục lại những vết thương này, ước chừng phải mất hơn nửa năm mới có thể bình phục được. bị thương nặng như vậy sao? Rốt cuộc các ngươi gặp phải cái gì vậy chứ? Nhìn thấy vết thương trên người của Tà Linh, đồng tử của Chu Huynh co rút lại. Không cần nói cũng biết, thứ bọn họ gặp phải chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Gặp phải Ô Vân Tà Tôn, nó có khả năng biến sương mù thành những mũi tên sắc nhọn, vô cùng mạnh mẽ. Tà Linh đã đỡ rất nhiều mũi tên để bảo vệ ta. Bảo vệ phu quân là việc nên làm. Ta không sao, ta nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi. Tà Linh nhìn Lâm Thành và Chu Huynh cười dịu dàng nói. Tà Bồ Tát chắc là đêm mai mới tới, để ta xử lý đơn giản vết thương cho muội trước. Chu Huynh nói. Đừng, nàng ấy là Tà Linh. Nếu nàng dựa vào cách chữa thương cho con người để chữa thương cho nàng ấy, thì có thể sẽ phản tác dụng. Bây giờ cứ để yên như vậy, chờ Tà Bồ Tát tới rồi tính. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng. Nếu vết thương của tà vật có thể được xử lý bằng cách xử lý vết thương của con người thì quỷ y cũng không ra đời. Một đêm bình yên cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm An và Dương Quyên đã làm một bữa sáng thịnh soạn khi biết Lâm Thành đã trở về. Sau khi cả gia đình vui vẻ ăn sáng, Lâm Thành và Chu Huynh đưa Phỉ Phỉ đến trường như bình thường. Phỉ Phỉ được Lâm Thành bế, cô bé vòng tay qua cổ của Lâm Thành. Ba à, con nói cho ba cái này nha. Ba không được nói với người khác. Cái này là bạn học của con nói với con. Bạn ấy bảo không được nói cho người khác. Ba không phải là người khác, ba chính là ba của con. Vì vậy con có thể nói với ba. Phỉ Phỉ đột nhiên nhìn Lâm Thành, nói một cách rất nghiêm túc. Nếu bạn học của con đã nói không thể nói cho ai biết, thì con cũng không thể nói cho ba được. Bạn học của con nói với con là do bạn ấy tin tưởng con. Con không thể phản bội bạn học được, biết không? Lâm Thành nhìn Phỉ Phỉ rồi cười nhẹ nói. Bất kể là có chuyện gì xảy ra giữa bọn trẻ, Lâm Thành cũng không muốn biết. Đúng lúc có thể dùng chuyện này để giáo dục Phỉ Phỉ. Dạ được. Phỉ Phỉ gật đầu. Sau đó Lâm Thành và Chu Huynh đưa Phỉ Phỉ đến cổng trường. Có điều Lâm Thành hơi kinh ngạc. Cậu bé hay chơi cùng với Phỉ Phỉ đã biến mất. Trước đây, mỗi lần hắn và Chu Huynh đưa Phỉ Phỉ đi học, cậu bé đó đều đợi Phỉ Phỉ ở cửa. Điều này làm cho Lâm Thành cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn không nhịn được mà hỏi. Phỉ Phỉ, bạn của con đâu rồi? Sao hôm nay không thấy bạn ấy chứ? Có phải là con cãi nhau với bạn ấy rồi không? Ba, ba vừa rồi không cho con nói mà. Hiện tại lại hỏi con sao? Phỉ Phỉ mím miệng rồi nói. Bạn ấy đã không đến trường học 2 ngày rồi. Lúc trước bạn ấy bảo với con là mẹ bạn ấy đã ăn thịt ba bạn ấy, bảo con không được nói cho người khác. Chắc chắn là bạn ấy đã nói dối con rồi. Mẹ là người tốt nhất trên đời, không thể ăn thịt người được. Nghe những lời của Phỉ Phỉ nói, Lâm Thành và Chu Huynh nhìn nhau. Bọn họ không biết có đúng hay không, nhưng đứa nhỏ kia lần nào cũng xuất hiện, bây giờ lại không xuất hiện nữa. 2 ngày nay cũng không đến trường, ở nhà chắc chắn đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ quỷ hoàng trốn đi kia lại hại người, và người bị hại lại chính là gia đình của bạn Phỉ Phỉ sao? Nhưng không thể, đã không đi học 2 ngày mà con quỷ hoàng tối hôm qua mới trốn đi mà. Hay là do yêu vật gây ra? Nghĩ tới đó, Lâm Thành không khỏi nhìn Phỉ Phỉ hỏi. Bạn cũng cho rằng bạn con đang nói dối con. Mà Phỉ Phỉ à, con có biết gia đình của bạn con sống ở đâu không? Con biết, gia đình bạn ấy sống ở phòng 366, tòa nhà 6, khu quốc tế Thiên Thành. Con không biết có đúng không? Dù sao cũng là bạn ấy nói với con như vậy. Bạn ấy còn nói, nhà bọn họ ở trên 100 vạn, còn muốn con đến đó chơi. Nhưng trước kia mẹ đã nói là con gái không thể tùy tiện vào nhà con trai, phải biết bảo vệ chính mình, đặc biệt là con gái nhỏ dễ thương xinh đẹp như con. Cái này... Nghe những lời cuối cùng của Phỉ Phỉ, mắt của Lâm Thành co giật, không nói thành lời. Phỉ Phỉ quả thật rất dễ thương và xinh đẹp, một vẻ đẹp tiêu chuẩn của mỹ nhân. Nhưng tại sao cô bé lại học được cách khoe khoang rồi chứ? Nếu không phải Phỉ Phỉ không tiếp xúc với bác Lam, hắn đã nghi ngờ do bác Lam dạy dỗ rồi. Phỉ Phỉ nhà chúng ta đúng là phải học cách bảo vệ chính mình. Không còn sớm nữa, Phỉ Phỉ mau vào học đi. Chu Huynh chạm vào cái đầu nhỏ của Phỉ Phỉ rồi nói. Dạ vâng, tạm biệt ba, tạm biệt mẹ. Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó chạy về phía trường học. Phỉ Phỉ gọi nàng là mẹ từ lúc nào vậy chứ? Chu Huynh nhìn Lâm Thành hơi sửng sốt rồi hỏi. Lúc trước cô bé vẫn luôn gọi là dì, đột nhiên lại gọi mẹ, khiến cho Lâm Thành có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua đã bắt đầu gọi, chắc là do ba mẹ đệ nói như vậy. Có điều Phỉ Phỉ thực sự rất hiểu chuyện. Chu Hinh cười rất mãn nguyện. Là vô cùng hiểu chuyện mới đúng. Lâm Thành cũng gật đầu đồng ý. Sau khi nhìn Phỉ Phỉ vào trường, Lâm Thành và Chu Hinh vội vàng đi về phía Quốc tế Thiên Thành. Quốc tế Thiên Thành, một khu nhà mới được xây dựng trong những năm gần đây. Có cả chung cư và nhà riêng, vị trí ở khu trung tâm. Lâm Thành đã ở thành phố Dương Thạch nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ hắn đương nhiên là biết khu này ở chỗ nào. Một căn hộ hơn 100 vạn thì chắc chắn là ở chung cư rồi, vì 100 vạn không thể mua được một biệt thự ở đây. Chỉ có điều các tòa nhà chung cư ở Quốc tế Tiên Thành thì rất nhiều. Hai người bắt taxi, mất nửa tiếng đồng hồ để đến Quốc tế Thiên Thành. Ở đây có bảo vệ canh cửa, muốn vào phải cung cấp tên chủ hộ. Biện pháp an ninh rất kỹ lưỡng. Nhưng đối với Lâm Thành và Chu Hinh mà nói, đó hoàn toàn không phải là vấn đề, vì họ đã lẻn vào. Phòng 366, tòa nhà số 6, Quốc tế Thiên Thành. Tòa nhà số 6 đúng là một trong những tòa nhà chung cư ở đây. Khi vào trong, Lâm Thành đưa Chu Hinh vào thang máy. Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 24. Có hơn 10 hộ gia đình trên một tầng, phòng 366 ở tầng 24. Tầng 24 đã là tầng trên cùng. Đối với chung cư thì càng cao giá càng đắt. Chỉ với hơn 200 vạn mà mua được nhà ở đây, ba mẹ bạn học của Phỉ Phỉ có vẻ như là có rất nhiều mối quan hệ. Theo giá ở đây mà nói, ít nhất phải có 150 vạn cho vị trí trên tầng 24. Sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Thành và Chu Hinh nhìn một lượt. 360, 361, 366 nằm ở tận cùng của hành lang. Không nói hai lời, Lâm Thành và Chu Hinh cùng tới chỗ đó. Đừng đánh con! Ba, mẹ, đừng đánh con! Vừa tới cửa, Lâm Thành và Chu Hinh đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ bên trong. Làm sao vậy chứ? Không phải Phỉ Phỉ nói mẹ cậu bé kia đã ăn thịt ba cậu bé sao? Đứa nhỏ này đang nói dối Phỉ Phỉ sao chứ? Lâm Thành rất khó hiểu. Từ tình huống hiện tại, rất có thể là đứa bé này nói dối Phỉ Phỉ. Nhưng đã đến đây rồi thì chúng ta cứ đi vào xem một chút. Ở bên ngoài, Chu Hinh và Lâm Thành đều không cảm thấy có gì dị thường. Không có tà khí, ma quỷ, mọi việc diễn ra rất bình thường. Nếu không thì Chu Hinh và Lâm Thành cũng sẽ không nghĩ rằng cậu bé đang nói dối Phỉ Phỉ. Cốc cốc cốc. Lâm Thành gõ cửa phòng. Ai vậy? Lão nương đang giáo dục đứa nhỏ. Nếu như quấy rầy ngươi, có bản lĩnh thì vào đánh lão nương đi. Trong phòng, một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo truyền tới. Nghe giọng nói là biết người phụ nữ này không dễ chọc, thuộc loại phụ nữ đánh đá. Cái đó ta vào người được không? Ta là phụ huynh của bạn học của con trai ngươi. Cút! Giọng người phụ nữ kiêu ngạo lại vang lên. Bọn ta... Lâm Thành chưa kịp nói xong, từ bên trong truyền ra một tiếng kiêu ngạo thiếu kiên nhẫn mà gầm lên. Lão nương bảo ngươi cút đi rồi mà. Nếu không chờ lão nương đi ra, sẽ đánh ngươi tới mức ba mẹ ngươi cũng không thể nhận ra ngươi đấy. Ngươi có bản lĩnh thì ra đây. Bên cạnh hắn, Chu Hinh đã xắn tay áo lên. Khóe mắt của Lâm Thành giật giật. Hắn quên mất tính cách của Chu Hinh. Tính tình của Chu Hinh cũng rất nóng nảy, nhưng sau khi ở bên hắn, nàng ta đã kiềm chế rất nhiều. Nghe được lời nói kiêu ngạo của người phụ nữ lúc này, không ai có thể chịu được. Nàng có xu hướng muốn gây gổ với người phụ nữ trong nhà. Người phụ nữ bình thường đâu phải là đối thủ của Chu Hinh. Lỡ đánh chết bọn họ thì không tốt chút nào. Đi thôi, đi thôi. Nếu người ta đã không chào đón chúng ta rồi, chúng ta đi về thôi. Đừng có chấp nhặt với người bình thường làm gì. Lâm Thành kéo áo của Chu Hinh rồi nói. Bây giờ xem ra là cậu bé nói dối Phỉ Phỉ, khiến cho bọn họ một chuyến công cốc. Bất kể họ có lừa dối hay không, dù không được chào đón, nhưng không muốn đi vào thì cũng không phải không có cách. Họ muốn đi vào, một cánh cửa không thể ngăn cản được. Vừa rồi là ta không nhịn được, đi thôi. Chu Hinh lẻ lưỡi với Lâm Thành rồi nói. Ta biết. Lâm Thành vội vàng cười gật đầu, sau đó quay người rời đi cùng Chu Hinh. Mới đi được hai bước, đột nhiên cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp mang theo một con dao làm bếp bước ra. Thân hình, ngoại hình đều không chê vào đâu được, mà lại vác dao ra làm cái quái gì chứ? Hơn nữa, giọng nói kiêu ngạo và thô tục vừa rồi chính là của nàng ta sao? Lâm Thành có chút không tin, nhìn như thế nào cũng không phải do nàng ta nói. Chu Hình cũng có chút bối rối. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thế mà lại là người thô tục sao? Vừa rồi là các ngươi kêu lão nương đi ra sao? Người phụ nữ liếc nhìn Chu Hình và Lâm Thành, hỏi với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Là ta, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy người phụ nữ đi xa, Chu Hình cũng không hề tỏ ra yếu thế. Xinh đẹp thì sao chứ, đẹp thì có thể mắng bọn họ sao? Không giáo huấn một chút, nàng ta lại nghĩ mình chính là ông trời mất. Lão nương chém ngươi. Giây tiếp theo, người phụ nữ lao thẳng lên với con dao làm bếp. Đồ thần kinh. Nhìn thấy người này thực sự xông tới, Lâm Thành cũng hơi ngẩn ra. Nàng ta dám chém vào nọ thật sao? Giết người chính là phạm pháp. Người phụ nữ này chắc chắn có bệnh tâm thần, còn bệnh cũng không nhẹ. Cút! Chu Hình khẽ quát một tiếng, tay phải chợt vung lên. Một đạo pháp lực được đánh ra. Mặc dù pháp lực không thể ảnh hưởng nhiều đến con người, nhưng Chu Hình là một pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Các đòn tấn công vật lý, bổ sung thêm pháp lực thì không phải là thứ mà người thường có thể chống lại được. Ngay lập tức, cả con dao và người đều ngã xuống đất. Ngươi, vừa rồi ngươi dùng yêu pháp gì chứ? Người phụ nữ ngã xuống đất, nhìn Chu Hình với ánh mắt sợ hãi. Có vẻ người phụ nữ này không hề bị bệnh thần kinh, nàng ta không biết sợ hãi. Có điều tính cách này của nàng ta chắc là khiến cho chồng nàng ta vô cùng đau đầu. Cứu ta! Cứu ta! Ba mẹ ta sắp giết ta! Bỗng nhiên lúc này, trong phòng chợt vang lên một tiếng kêu cứu thảm thiết của một đứa bé. Khuôn mặt của người phụ nữ rõ ràng thay đổi khi nàng ta nghe thấy giọng nói của con trai mình. Không bình thường, đây thực sự là rất không bình thường. Sắc mặt của người phụ nữ không ổn chút nào. Cả vợ chồng này muốn giết con trai họ sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Lâm Thành và Chu Hinh đồng thời cau mày, họ nhìn nhau và quyết định đi vào xem xét. Các ngươi không được vào. Như thấy được ý đồ của hai người này, người phụ nữ lại cầm dao hùng hổ đứng ở cửa không cho Lâm Thành và Chu Hinh vào. Tại sao người lại không cho bọn ta vào chứ? Trong đó có cái gì bất hợp pháp sao? Lâm Thành nhìn người phụ nữ rồi hỏi. Không được, các ngươi thực sự không thể đi vào. Nếu không muốn gây chuyện thì mau chạy đi. Người phụ nữ lắc đầu, ánh mắt hơi hoảng sợ. Bây giờ có thể chắc chắn rằng bên trong đã xảy ra chuyện. Điều này khiến cho Lâm Thành và Chu Hinh càng tò mò. Ngay lập tức, Lâm Thành phẩy nhẹ tay phải. Người phụ nữ lảo đảo rồi lui về sau vài bước. Ngay sau đó, Lâm Thành và Chu Hinh vào nhà một cách dễ dàng. Giây tiếp theo, Lâm Thành và Chu Hinh nhìn thấy cậu bé nằm trên ghế sofa và bị ba đang đánh đòn. Cái mông bị đánh nát, máu chảy đầm đìa, chiếc quần bị nhuộm đỏ. Ba cậu bé vừa khóc vừa đánh, trông rất là phờ phạc. Về phần cậu bé, lông đen rậm rạp mọc trên mặt, miệng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Còn có cả móng tay sắc nhọn như là móng của động vật. Cậu bé bị trói tay trói chân, đang vùng vẫy tuyệt vọng trên ghế sofa. Sức lực của cậu bé dường như là rất lớn, đến mức suýt chút nữa thì đã khiến cho cậu bé lăn ra khỏi ghế sofa. Đây là yêu cổ ký sinh. Đột nhiên trong đầu của Lâm Thành vọng lên giọng nói kinh ngạc của đại ma. Cái gì mà yêu cổ ký sinh chứ? Nói rõ ràng một chút đi. Lâm Thành bèn hỏi. Đây chính là lần đầu tiên hắn nghe nói về yêu cổ ký sinh. Cũng không thấy có ghi chép nào trong Mao Sơn Dị Lục về việc này cả. Hiển nhiên là chưa từng có tổ sư nào của Mao Sơn gặp phải chuyện như vậy. Bởi vì trong Mao Sơn Dị Lục chỉ ghi lại những người thật, việc thật do tổ sư của Mao Sơn các thời kỳ trước đây gặp phải. Xem ra lần này hắn có thể ghi lại trên đó một chút. Sau này các hậu bối nhìn thấy tình huống tương tự, họ có thể biết rằng đây là yêu cổ ký sinh. Ta không từng thấy nó trong một cuốn sách cổ. Yêu cổ ký sinh chính là sau khi yêu vật cường đại mang thai, sau đó sẽ đem con mình luyện chết thành cổ, cho ký sinh trên một vật sống. Như vậy khi sinh ra, đứa trẻ sẽ nhận được một số gen của vật sống này. Nhưng đối tượng được ký sinh sẽ bị yêu hóa, tức là trở thành yêu. Cậu bé này đã bắt đầu yêu hóa rồi. Có lẽ tâm trí của nó cũng bị yêu trong bụng điều khiển. Chậm nhất là ngày mốt, nó sẽ hoàn toàn trở thành nhân yêu. Sau đó đi đến một nơi không có người, sinh ra yêu sơ sinh. Con người là nguyên khí của vạn vật. Nếu thật sự để yêu sơ sinh này ra đời, nó sẽ giống hệt như con người. Rõ ràng là yêu, nhưng sẽ không sợ bùa chú và trận pháp. Còn có thể biến thành nhân yêu. Đương nhiên là nếu yêu sơ sinh được sinh ra, thì đứa bé này sẽ chết. Rất có thể yêu sơ sinh sẽ trực tiếp mà chui ra từ trong bụng của đứa bé này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa nhỏ sẽ chết vào lúc đó. Ta đã từng nghĩ rằng việc yêu cổ kết sinh là bịa đặt, nhưng không ngờ nó thực sự tồn tại và còn tận mắt được chứng kiến. 80% có thể liên quan đến yêu vật đã chạy ra khỏi lối vào. Nếu không thì sẽ không có yêu vật nào trên thế giới này biết điều đó. Nếu chúng biết thì đã sử dụng cách này rồi. Nghe được những gì mà đại ma nói, Lâm Thành có chút sửng sốt. Theo những gì đại ma vừa nói, chẳng lẽ hắn cũng được sinh ra theo kiểu như vậy sao? Như có thể nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Thành, đại ma chợt lên tiếng. Bây giờ nghĩ lại đi, chắc ngươi cũng được sinh ra bằng cách này. Chết tiệt, trước đây ta là người, nhưng sau này lại trở thành cương thi. Nếu hắn được sinh ra như vậy, mẹ hắn không phải là một cương thi sao? Mặc dù Lâm An và Sư Quyên không phải là ba mẹ ruột của hắn, nhưng chắc chắn trước đó hắn thực sự là con người. Người không biết sẽ có đầu thai chuyển kiếp ư? Có thể trong kiếp trước, người chính là con của một người nào đó và một cương thi. Sau đó, người thừa hưởng các đặc tính của cương thi và gen người, không sợ bùa chú và trận pháp. Thậm chí là kiếp trước của người cũng rất mạnh mẽ, nếu không thì linh hồn của người sẽ không mạnh đến như vậy. Cuối cùng, người được đầu thai chuyển kiếp thành một con người, sau khi biến thành cương thi, đã đúng lúc kích thích những đặc tính cương thi của ngươi. Càng nói càng cảm thấy ngươi là đời sau của một người và một con cương thi. Nếu không thì nhìn thấy cậu bé này, chắc ta đã quên mất truyền thuyết về sự ra đời của yêu cổ ký sinh rồi. Đại ma cẩn thận nói với Lâm Thành. Nói rất có lý, có điều đó là đời trước. Đời trước ngươi cũng có thể là lợn, bây giờ tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt đi. Nếu yêu sơ sinh xuất thế thì sẽ như thế nào? Còn thế nào được nữa chứ? Người động não mà suy nghĩ đi một chút. Không phải mọi tà vật nào cũng đều có được giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi như ngươi đâu. Vậy bây giờ phải giải quyết như thế nào? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Người kiểm soát nó trước, sau đó cho nó ăn cho tàn ở đáy nồi. Đơn giản như vậy thôi sao? Lâm Thành hơi sửng sốt. Tưởng có, nhưng không ngờ lại đơn giản đến như vậy. Rất đơn giản, nhưng yêu vật chắc chắn sẽ ngăn cản ngươi. Tốt nhất là đến ngăn cản ta, đỡ mất công tìm nó. Trước đây, hắn vẫn đang suy nghĩ xem yêu vật đã đi đâu và liệu nó có gây hại cho con người hay không. Tới lúc đó chỉ cần giết chết yêu vật kia là được. Lại để cho hắn phát hiện ra yêu cổ ký sinh thế này, thì yêu vật kia đúng là không may mắn rồi. Người nên cẩn thận một chút, đừng có tự tìm đường chết. Giọng điệu của đại ma có vẻ rất trịnh trọng. Tối hôm qua Lâm Thành suýt chút nữa thì đã bị Ô Vân Tà Tôn giết chết. Nó không muốn Lâm Thành cứ cả ngày sống trên bờ vực sinh tử. Dù sao thì nếu Lâm Thành chết, nó cũng sẽ phải chết. Có thể dùng đến yêu cổ ký sinh, thực lực của yêu vật này hẳn là rất mạnh. Đừng có lo lắng, lần này sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Đánh không lại, còn không biết chạy trốn sao? Lần trước đối mặt với Ô Vân Tà Tôn gặp nguy hiểm là bởi vì nó đã tạo ra ảo ảnh, mà yêu vật thì không có khả năng tạo ra ảo ảnh như Ô Vân Tà Tôn được. Với lại, con yêu vật đó cũng không mạnh đến vậy. Nếu nó thực sự mạnh mẽ, thì đã sớm giết chết quỷ hoàng đi ra cùng nó từ lâu rồi. Hai người nói chuyện một hồi, nhưng thật ra cũng chỉ có mấy giây trôi qua. Lâm Thành tỉnh táo lại, nhìn về phía ba đứa bé rồi nói. Đừng có đánh nó. Có dây thừng không? Trói lại rồi nói chuyện. Ta có, ta sẽ đi lấy ngay. Người phụ nữ bên cạnh sừng sốt trong chốc lát. Trước đó còn tưởng rằng Lâm Thành và Chu Inh sẽ kinh hãi mà hét lên. Ai ngờ hai người lại bình tĩnh như thế này. Hai người này dường như không sợ hãi chút nào. Hơn nữa còn sẵn lòng giúp đỡ bọn họ. Nghĩ tới đó, vẻ mặt của người phụ nữ tỏ ra áy náy. Nàng ta biết vừa rồi không nên đối xử với hai người đó như vậy. Sở dĩ nàng ta đối xử với Lâm Thành và Chu Hinh như thế chính là bởi vì không muốn Chu Hinh và Lâm Thành vào nhà, vì sợ bọn họ sẽ sợ hãi, sau đó truyền chuyện này ra ngoài. Con của nàng ta trở nên như vậy, một khi chuyện này bị lan rộng ra, có khả năng con của họ sẽ bị giết hoặc là bị đưa đi để mà nghiên cứu. Không bao lâu sau, người phụ nữ tìm thấy một sợi dây thừng, hình như là sợi dây thừng mới mua, là cùng một bộ với dây chói tay và chân của cậu bé. Người tránh ra đi, đừng có ấn nữa. Lâm Thành nhìn người đàn ông đang đè cậu bé rồi nói. Không được, nếu để nó lăn khỏi sofa, đến lúc đó thoát ra khỏi dây thừng thì bọn ta đánh không lại nó. Nó rất là khỏe. Người đàn ông lắc lắc đầu, không buông tay. Rõ ràng là hắn ta đã bị cậu bé đánh, chẳng trách má phải hơi sưng lên một chút. Đúng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhưng có hắn ở chỗ này rồi, cậu bé này không thể gây ra bất cứ chuyện gì. Lúc này, Lâm Thành vứt cho ba cậu bé một ánh mắt nói rằng, hắn ta cứ yên tâm đi. Buông ra nào, có ta ở đây rồi, không sao đâu. Người đàn ông vẫn không buông ra, hắn liếc nhìn vợ mình một cái. Vợ hắn ta nhớ tới năng lực của Lâm Thành và Chu Hinh vừa rồi thì không khỏi nói. Buông ra đi. Được. Người đàn ông gật đầu, sau đó đột ngột buông cậu nhỏ ra, vô cùng sợ hãi mà lui lại phía sau Lâm Thành. Uịch một tiếng, đứa bé lăn ra khỏi ghế sofa, sau đó đứng thẳng lên. Nhìn thấy cảnh này, ba mẹ cậu bé hít một hơi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lần này cậu bé không cầu cứu nữa mà lên nhìn chằm chằm Lâm Thành. Tại sao không cầu cứu nữa? Sao lại không vùng vẫy nữa? Lâm Thành cười cười hỏi cậu bé. Nếu ngươi dám giết ta, mẹ ta sẽ không tha cho ngươi. Đứa nhỏ nhe răng trợn mắt mà uy hiếp Lâm Thành. Xong rồi, xong rồi. Đứa nhỏ này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ? Nó lại bắt đầu nói nhảm rồi. Mẹ của cậu bé nghe thấy cậu bé nói vậy, trong lòng nàng ta vô cùng tuyệt vọng. Con trai ngoan của bọn họ bây giờ đã thay đổi, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cách đây có 2 ngày, con trai của bọn họ đột nhiên thay đổi tính tình. Trên mặt xuất hiện rất nhiều lông, móng tay và răng nanh cũng bắt đầu mọc ra rất dài. Bọn họ muốn đưa nó đến bác sĩ, nhưng không thể được vì sức lực của con bọn họ quá lớn. Sau đó mời bác sĩ đến nhà khám bệnh, nhưng bác sĩ cũng không nói ra nguyên nhân gì. Đến hôm qua, bọn họ không dám mời bác sĩ nữa, vì nhìn dáng vẻ của bác sĩ trước là biết rằng hắn ta đã bị dọa sợ chết khiếp rồi. Hơn nữa bọn họ sợ việc này sẽ bị truyền ra ngoài, sợ con trai của họ sẽ bị giết hoặc đưa đi nghiên cứu. Chỉ trong 2-3 ngày ngắn ngủi, mọi việc thay đổi chóng mặt khiến cho họ trở tay không kịp. Nếu không phải do chính mắt mình nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin được rằng đây là con trai của bọn họ. Họ băn khoăn không biết con trai của mình có bị nhiễm virus gì đó không. Cách đây không lâu, con trai của họ còn muốn giết họ, cho nên rất bất đắc dĩ họ mới phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng, đó chính là trói lại và đánh đòn, cố gắng làm cho cậu bé khuất phục. Tiểu huynh đệ à, hiện tại phải làm sao đây? Người nhất định phải giúp bọn ta. Người đàn ông nhìn Lâm Thành cầu khẩn. Hai vợ chồng đã rất vất vả mới có được một cậu con trai này, đã rất vất vả để nuôi nó lớn khôn. Nếu như thế này thì không phải là đang lấy mạng của bọn họ sao? Ta sẽ cố gắng, nếu không được ta sẽ phải giết nó. Lâm Thành liếc nhìn người đàn ông rồi nghiêm mặt nói. Yêu sơ sinh tuyệt đối không thể được sinh ra, tới lúc đó thì nó sẽ giống như hắn, không sợ bùa chú và trận pháp. Nếu nó làm chuyện xấu gì thì pháp sư sẽ không thể làm gì được nó. Chỉ cần nhìn Lâm Thành là có thể biết được việc này đáng sợ như thế nào. Không phải là hắn không cho phép có tà vật giống như hắn tồn tại. Mượn lời của đại ma nói, có rất ít tà vật có thể hiểu được giá trị cốt lõi của cuộc sống. Lâm Thành không dám đánh cược, cũng không cược nổi. Nếu dám giết ta, mẹ ta sẽ băm ngươi thành 100 mảnh. Cậu bé dùng ánh mắt uy hiếp tiếp tục uy hiếp Lâm Thành. Trước khi mẹ ngươi băm ta ra thành từng mảnh thì ta đã có thể giết chết ngươi rồi. Ngươi có tin không? Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại nói dối phì phì rằng mẹ ngươi ăn thịt ba ngươi? Ta muốn hù dọa nó, đáng tiếc nó quá nhỏ, không biết ý tứ trong đó là gì. Để không bị lộ tin tức của mình, ta đã dặn nó không được nói cho ai biết. Nhưng tiếc thay, nó vẫn nói với ngươi. Nó còn quá nhỏ sao? Lâm Thành cứng họng. Tên này vẫn đang ở trong bụng còn chưa được sinh ra mà lại nói Phi Phi còn nhỏ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Phi Phi quả thực còn nhỏ hơn nó. Quái vật càng mạnh thì thai sẽ càng lâu. Xét theo suy nghĩ của tên này thì chắc nó cũng sắp qua 10 tuổi rồi. Nếu mẹ ngươi biết ngươi nói chuyện này, nhất định sẽ giết ngươi. Chu Anh ở một bên rồi nói. Nếu tên này không nói, Lâm Thành và Chu Anh cũng không biết yêu vật đang dùng yêu cổ ký sinh trên người bạn học của Phỉ Phỉ. Ta trói nó lại trước. Bây giờ hắn đã biết tại sao mà nó lại nói dối Phỉ Phỉ. Lâm Thành cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với nó. Một tay cầm sợi dây, một tay còn lại thì nắm lấy nó. Đứa bé vừa rồi phải để cho người đàn ông dùng hết sức lực mới có thể giữ được, mà bây giờ ở trong tay của Lâm Thành, nó lại giống như một con gà nhỏ. Sau đó, Lâm Thành buộc chặt cậu bé vào ghế. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ bộ truyện này thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ba của cậu bé chết lặng. Vừa rồi hắn ta giữ cậu bé, cho nên hắn ta biết cậu bé này mạnh cỡ nào. Nhưng bây giờ Lâm Thành sao có thể dễ dàng thu phục con hắn ta như vậy được chứ? Chàng trai với thân hình gầy gò này lại thực sự ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Đi lấy một ít nhọ dưới đáy nồi, lấy một hai cân đi, mau lên nào. Lúc này Lâm Thành ngồi ở trên ghế sofa nhìn đôi vợ chồng trẻ rồi nói. Nhọ đáy nồi sao? Tại sao lại muốn nhọ ở đáy nồi chứ? Người đàn ông rất có hiểu hỏi. Cứu con trai ngươi, nhanh lên, nếu muốn con trai mình sống sót, ta không thể đảm bảo con trai của ngươi sẽ sống sót nếu như lấy đến muộn đâu. Được rồi, bọn ta đi ngay đây. Người đàn ông nghe xong thì vội vàng gật đầu. Hiện tại, hắn ta không dám nghi ngờ Lâm Thành, cho dù Lâm Thành có thể chữa khỏi bệnh cho con trai của mình hay không. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo lời của Lâm Thành, để hắn ta biến ngựa chết thành ngựa sống. Nhìn vào sức mạnh của Lâm Thành, dường như hắn không phải là một người bình thường. Dù sao cứ dựa theo lời nói của Lâm Thành làm là được. Nếu không làm theo lời nói của Lâm Thành, bọn họ cũng không còn cách nào cả. Chỉ cần có cơ hội, họ không cam lòng từ bỏ. Chẳng bao lâu sau, đôi vợ chồng trẻ đã rời khỏi. Lâm Thành và Chu Anh ngồi trên ghế sofa, yên lặng nhìn cậu bé. Yêu cổ ký sinh, thật là đáng ngạc nhiên. Dùng nhọn nồi dưới đáy nồi là có thể giải quyết sao? Thực sự là rất đơn giản. Tuy nhiên thường thì những thứ đơn giản thế này mới chính là thứ mà người thường không thể nghĩ ra được. Nếu đại ma không nói, Lâm Thành nghĩ đến vỡ đầu cũng không biết có thể dùng nhọ đáy nồi để giải quyết yêu cổ ký sinh. Giải quyết yêu cổ ký sinh thì dễ, đối phó với yêu vật thì khó. Khi yêu vật ra tay ngăn cản, rất có thể đây sẽ là một trận chiến lớn. Nghĩ vậy, Lâm Thành cần phải đề phòng. Hắn nhìn về phía Chu Anh rồi nói. Sư tỷ à, hay là nàng trở về trước, nói với đám thi vương đến Vương Gia Thôn chờ ta. Tới lúc đó, ta sẽ dẫn đám yêu vật đến Vương Gia Thôn. Có chúng nó ở đấy, thì ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều rồi. Được. Chu Hinh gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Bất kể yêu vật có mạnh hay không, nếu đề phòng nhiều hơn thì sẽ an toàn. Lâm Thành cũng không muốn mình thường xuyên ở bên bờ vực sinh tử. Có câu nói, thường đi bộ bên bờ sông thì thế nào cũng sẽ có ngày làm ướt giày. Đi trên lưỡi dao dính máu, nếu không chú ý sẽ bị dao cứa vào. Có sự trợ giúp của đám thi vương, Lâm Thành cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Họ có thể giúp ích rất nhiều vào thời điểm quan trọng. Bây giờ đợi hai vợ chồng đi lấy nhọ nồi dưới đáy nồi. Ở thành phố lớn, việc lấy nhọ nồi ở dưới đáy nồi thực sự là rất khó. Dù sao đa số mọi người đều là đun nấu ở bếp ga, không có nhọ nồi dưới đáy nồi gì cả. Hơn nữa cần đến 1-2 cân, số lượng này thực là quá nhiều, chỉ có thể đi tới nông thôn để lấy. Hai người bọn họ không thể quay lại trong thời gian ngắn, cũng không biết là khi nào con yêu vật này sẽ xuất hiện. Nếu nó xuất hiện trước khi hai vợ chồng kia trở về thì hắn chỉ có thể giết chết đứa nhỏ này. Điều đó sẽ ngăn yêu vật mang cậu bé đi. Bây giờ nhanh chậm là tùy thuộc vào họ. Ngươi chết chắc rồi. Khi mẹ ta trở về sẽ băm ngươi ra thành từng mảnh. Cậu bé nhìn Lâm Thành hung dữ rồi nói. Có thì đổi câu khác được không? Lâm Thành liếc nhìn cậu bé rồi nói. Cậu bé này dường như chỉ có một câu nói này mà thôi. Lúc nào cũng muốn chặt hắn ra thành từng mảnh. Cậu bé không nói gì mà hừ lạnh một tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Thành đứng dậy đi quanh phòng. Hắn đã quen với việc trang trí xa hoa, cho nên cảm thấy trang trí của ngôi nhà này rất bình thường. Nếu là trước kia, Lâm Thành nhất định sẽ nghĩ nơi này rất xa xỉ. Khi vào bếp, Lâm Thành đã nhìn thấy mì và thịt bò. Vừa lúc đã lâu không được ăn thịt bò. Mình giúp họ nhiều như vậy, ăn một bát mì bò của họ cũng không sao. Nghĩ tới đó, Lâm Thành bắt đầu làm việc. Hiện tại cũng không có việc gì để làm, cũng chỉ có thể làm một cái gì đó ăn để giết thời gian mà thôi. Sau khoảng nửa giờ, tô mì bò thơm phức được mang ra. Lâm Thành cầm lấy đũa và ăn một cách ngấu nghiến. Vị rất ngon, nhưng so với mì bò ở quán thì vẫn còn hơi thiếu hương vị. Nhưng thịt bò rất chính thống và ngon hơn rất nhiều so với thịt bò ở nhà hàng. Này, cho ta ăn một chút được không? Lúc này, cậu bé đột nhiên lên tiếng. Nằm mơ đi. Đùa sao? Làm sao Lâm Thành có thể cho nó ăn được chứ? Còn phải giải quyết nó và giải cứu cậu bé. Không biết có thể cứu được không, Lâm Thành cũng không chắc chắn. Nếu linh hồn của cậu bé bị giết bởi yêu sơ sinh, cho dù Lâm Thành có năng lực cường đại cũng không thể nào cứu được cậu bé. Ngay cả khi Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được. Cho nó ăn đi, ăn càng nhiều càng tốt. Đây là yêu sơ sinh, trước khi sinh ra không thể ăn tinh bột. Chờ nó ăn no, đến lúc đó tiêu diệt nó mới còn lợi. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện giọng nói của đại ma. Còn có thể làm như vậy sao? Lâm Thành rất khó hiểu, nhưng phất tay một cái liền buông cậu bé ra, sau đó đưa mì cho cậu bé ăn. Hắn không sợ cậu bé bỏ chạy. Tuy rằng nó có sức lực rất lớn, nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Nó vẫn chưa hoàn toàn bị yêu hóa, cho dù bị yêu hóa thì cũng không thể thoát khỏi tay của Lâm Thành. Sùm sụp. Ừ, ngon quá. 10 năm rồi ta chưa được ăn gì. Cậu bé than thở khi ăn. Yêu sơ sinh không sợ Lâm Thành hạ độc. Nó biết Lâm Thành muốn cứu đứa nhỏ. Nếu hạ độc, đứa nhỏ cũng sẽ chết. Lâm Thành giễu cợt. Ăn đi. Càng ăn càng dễ xử lý. Tên này lúc trước ở trong bụng yêu vật, có thể ăn được mới là lạ. Nhưng hiện tại lại có thể ăn được, chính là nhờ vào thân thể của đứa nhỏ này. Sùm sụp. Ăn xong, cậu nhóc này còn húp hết cả nước lèo. Ta còn muốn nữa, mau làm cho ta ăn đi. Ngoan ngoãn, đợi đi một chút, đợi ta bóp chết ngươi. Lâm Thành liếc nhìn bụng đứa nhỏ rồi nói. Bụng của nó còn đang dần phồng lên. Đứa nhỏ mới vài tuổi, bụng cũng chưa lớn lắm. Có lẽ đây là lần nó ăn nhiều nhất. À, đau. Ngươi hạ độc ta sao? Ngươi không muốn cứu đứa bé này sao? Đột nhiên lúc này, trong miệng của yêu sơ sinh phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cả người co quắp trên mặt đất, đau đớn run rẩy. Cái này có tác dụng sao? Lâm Thành sửng sốt. Tinh bột trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào? Vô nghĩa. Nó còn chưa được sinh ra. Đứa trẻ chưa chào đời làm sao dám ăn tinh bột chứ? Chẳng lẽ người không biết tinh bột mang hạo nhiên chính khí mạnh mẽ sao? Đạo giáo có pháp thuật, có thể hóa đậu thành binh. Mà tại sao không phải là luyện nước thành binh? Tại vì chỉ có bột xay từ hạt đậu mới có hạo nhiên chính khí. Ta thực sự là được mở mang kiến thức. Điều này trước kia quả thực là ta không biết. Cũng không có cách nào. Mặc dù hắn là pháp sư, nhưng chỉ mới tu luyện trong thời gian ngắn. Hắn đã biết rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều thứ mà hắn không biết. Ví dụ như một số điều quan trọng Lăng Vân Tử cũng không nói cho hắn biết, cũng như là không được ghi lại trong sách. Những kiến thức không quan trọng này có thể được sử dụng rất nhiều vào những thời điểm quan trọng, nhưng Lâm Thành phải từ từ khám phá và tìm hiểu. Không thể không nói, Có đại ma là tà vật thượng cổ hỗ trợ là một điều may mắn của Lâm Thành. Mặc dù thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng lại có rất nhiều kiến thức. Nó sống nhiều năm như vậy, những gì đại ma chưa thấy qua là rất ít. Như câu nói, nhà có một người già trong nhà như có một kho báu vậy. Hắn biết vãi đậu thành binh, nhưng hắn thực sự không biết ở trong tinh bột say lại có kèm theo hạo nhân chính khí. Có lẽ là do cảnh giới pháp sư của hắn quá là thấp, cho nên không cảm nhận được hạo nhân chính khí tồn tại ở trong các tinh bột say từ hạt ngũ cốc. Chờ nhỏ dưới đáy nồi vừa đến, rồi đút cho nó ăn. Chưa đầy 5 phút, nó sẽ chết ngay thôi. Nhưng người nhất định phải cẩn thận con yêu vật kia đến ngăn cản người đó. Đại ma nhịn không được mà nhắc nhở Lâm Thành thêm một lần nữa. Thực sự, nó còn cả Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Thần cũng rất lo lắng cho Lâm Thành đến tan nát cõi lòng. Còn quan tâm, an ủi Lâm Thành nhiều hơn cả ba mẹ của Lâm Thành nữa. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn nó lại trở thành một phần cơ thể của Lâm Thành chứ? Đến lúc Lâm Thành chết, bọn chúng cũng sẽ chết theo hắn mất. Mặc dù bây giờ bọn chúng đã trở thành một phần trong cơ thể của Lâm Thành, nhưng dù sao bọn chúng cũng có thể thông qua Lâm Thành mà nhìn thấy sự muôn màu muôn vẻ của thế giới này. Cứ yên tâm đi, người đã nói mấy lần rồi, ta đã sớm sắp xếp cho bọn thi vương tới đợi ta ở Vương Gia Thôn. Tới lúc đó ta sẽ trực tiếp dẫn con yêu vật kia tới Vương Gia Thôn để mà tiêu diệt. Được rồi, xem ra gần đây tiểu tử ngươi cũng thông minh hơn rất nhiều. Ta nói cho ngươi biết, bất kể đối thủ là ai thì ngươi cũng không thể xem thường được. Nhất định phải dốc toàn lực để mà đối phó. Cho dù là giết gà thì cũng phải dùng sâu mổ trâu cho ta. Cả đời ta đã gặp không biết bao nhiêu cường giả lật úp thuyền trong cống ngầm rồi. Thậm chí là bản thân ta cũng đã từng giết mấy tên pháp sư mạnh hơn ta, chỉ vì bọn họ quá bất cẩn, không thận trọng mà thôi. Đại ma, ta cảm thấy ngươi chính là bảo mẫu của Lâm Thành rồi. Ta tin trong lòng của Lâm Thành cũng hiểu rất rõ những đạo lý đơn giản này. Bỗng giọng nói của Tà Thần cũng vang lên. Quả thực, so với Tà Thần và Thiên Anh Quỷ Vương thì đại ma đối xử với Lâm Thành rất chu đáo. Mỗi khi gặp khó khăn, đại ma đều là người lên tiếng trước. Nói dễ nghe thì chính là giúp Lâm Thành trưởng thành, còn nói khó nghe chính là đại ma sợ chết hơn cả Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Thần. Cho dù biết, cũng phải thường xuyên nhắc nhở chứ. Nếu không thì tên tiểu tử này quên mất thì phải làm sao? Đại ma nghe vậy thì có chút khó chịu rồi nói. Lâm Thành không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp mà đi dọn dẹp bát đĩa, đợi ba mẹ của cậu bé kia quay trở lại. Thời gian đã 2 giờ rưỡi chiều, bầu không khí rất trong lành. Ở tầng dưới của Quốc tế Thiên Thành có rất nhiều cư dân ra vào. Hầu hết những người này đều là công nhân của công ty Kim Lĩnh, lương hàng tháng đến mấy chục vạn, cuối năm còn được chia thêm hoa hồng nữa. Nếu không thì cũng không dám mua nhà ở Quốc tế Thiên Thành. Giá phòng ở khu vực này cũng không thấp. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vội vàng bỗng nhiên vang lên. Nghe thấy được âm thanh này, vốn dĩ Lâm Thành đang ngồi ở trên ghế sofa nghịch điện thoại di động, vội vàng nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cửa. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới cậu bé đang lao về phía cửa sổ. Nhìn dáng vẻ của cậu bé, có vẻ như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Đúng là không biết sống chết mà, ở đây là tầng 24, nếu nhảy thì chắc chắn sẽ phải chết. Lâm Thành không thèm để ý tới nó, trực tiếp mà đi mở cửa. Sau đó, hắn liền nhìn thấy ba mẹ của cậu bé mang theo một túi đồ đen thui. Hai người đổ mồ hôi nhễ nhại, miệng thì thở ra hồng hộc. Tiểu huynh đệ à, ta lấy được nhọ nồi rồi, ta sợ không đủ dùng cho nên đã lấy nhiều một chút. Tổng cộng là 4 cân. Đủ rồi, đi vào trước đi. 4 cân nhọn nồi sao? Đây là muốn để cho con trai bọn họ ăn để bụng sao? Nhưng mà nhiều thì kệ, nếu không cần dùng nữa thì ném đi là được rồi. Con trai, trời ơi, nó muốn nhảy lầu kìa. Nhìn thấy cậu bé đứng ở cửa sổ, sắc mặt của hai vợ chồng đồng loạt thay đổi rõ rệt. Đây chính là tầng 24, nếu như nhảy xuống thì sẽ tan xương nát thịt mất. Bọn họ muốn lao đến để giữ chặt con trai mình, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng và sức mạnh cường đại của con trai mình, bọn họ lại rụt cổ lại. Cuối cùng, hai vợ chồng cùng nhau nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt mang theo một sự cầu xin sâu sắc. Cứ yên tâm đi, Nó không dám nhảy đâu, nếu nhảy xuống thì ta cũng có thể bắt được thôi. Vừa dứt lời, vẻ mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn cậu bé rồi nói: Ngươi muốn tự mình tới hay là muốn ta bắt ngươi lại đây? Nếu ngươi dám giết ta, mẹ của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là vẫn nên thả ta ra đi. Hơn nữa, nếu ngươi dám xông tới, ta sẽ từ đây mà nhảy xuống. Ngươi không còn câu nào khác sao? Ở trước mặt ta, ngươi còn dám giở trò gì nữa chứ? Vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu bé. Ngay sau đó, hắn kéo cơ thể cậu bé lại, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt đôi vợ chồng. Nhưng mà một loạt hành động này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Ba cậu bé nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng thì cậu bé đang đứng ở cửa sổ cũng đã đến đây. Hai người đều trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng hoảng sợ không gì sánh nổi. Đối với bọn họ mà nói, đây chắc chắn là thủ đoạn của thần tiên. Nếu không phải Lâm Thành còn rất trẻ, có lẽ bọn họ đã quỳ trên mặt đất rồi hô to thần tiên muôn năm rồi. Làm sao tốc độ của ngươi lại nhanh như vậy được chứ? Cậu bé cũng bị tốc độ của Lâm Thành làm cho choáng váng. Nó cảm giác tốc độ này lợi hại như mẹ của mình vậy. Chẳng trách thực lực lại mạnh đến như vậy. Xem ra vừa rồi khi đối phó với mình, hắn còn không dùng đến một phần ngàn thực lực của hắn. Nhanh sao? Là do ngươi quá chậm mà thôi. Ngươi có chút bản lĩnh này mà còn dám giở trò trước mặt ta sao? Ngươi nghĩ ngươi đang nằm mơ à? Dứt lời, Lâm Thành liền dùng một sợi dây thừng rồi trói cậu bé lại. Sau đó, hắn bóp miệng cậu bé, nhìn về phía ba cậu bé rồi nói: Ngươi còn không mau lấy nhỏ nồi ra? Được rồi. Ba của cậu bé gật đầu không ngừng, nhanh chóng cầm nhọn nồi đến bên cạnh Lâm Thành. Ngẩn ra đó làm gì chứ? Mau đổ vào trong miệng nó đi. Được rồi. Ba của cậu bé không cần suy nghĩ nhiều, cũng không có do dự gì, vô cùng nghe lời mà nhấc túi nhọn nồi hung hăng đổ vào trong miệng của cậu bé. Đừng! Ta không ăn! Mau thả ta ra! Thả ta ra! Cậu bé không ngừng rãy rủa, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lại bị Lâm Thành trói chặt, cho nên nó hoàn toàn không hề nhúc nhích được chút nào. Nhỏ nồi không ngừng đổ vào trong miệng cậu bé, thẳng vào trong bụng, khiến cho cậu bé nghẹn ngào hét lên một tiếng. Đúng lúc này, trong miệng cậu bé đột nhiên phát ra một tiếng động kỳ lạ. Lực xuyên thấu của âm thanh này rất mạnh và vô cùng chói tai. Lâm Thành lo lắng ba mẹ của cậu bé sẽ xảy ra chuyện, nên không khỏi liếc mắt nhìn, nhưng thấy bọn họ vẫn bình thường. Các ngươi không nghe thấy âm thanh sao? Lâm Thành hỏi. Âm thanh gì chứ? Không có gì cả. Mẹ của cậu bé sửng sốt, mở miệng rồi nói: Mau lên, tên gia hỏa này đang cầu cứu. Lâm Thành đột nhiên phản ứng lại. Nếu người bình thường không nghe được, nhưng hắn ta lại có thể nghe được, chứng tỏ là yêu sơ sinh đang liên lạc với con yêu vật kia để nhờ giúp đỡ. Giữa các loài động vật đều có cách riêng để bọn chúng liên lạc với nhau, có khi dựa vào tiếng kêu to, có khi lại dựa vào khí tức, mà tên yêu sơ sinh này lại dựa vào âm thanh ao của mình để mà kêu cứu. Mặc dù Lâm Thành không sợ yêu vật, nhưng tốt nhất vẫn là đuổi con yêu vật kia trước khi xử lý yêu sơ sinh, như vậy mới bớt xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong miệng cậu bé không ngừng phát ra âm thanh a a, giống như là không cần hít thở vậy. Có lẽ âm thanh này không phải là phát ra từ phổi, mà theo một cách vô cùng đặc biệt nào đó. Bịch một tiếng, âm thanh chói tai khiến cho Lâm Thành cảm thấy có chút bực bội. Hắn hơi nhíu mày lại, trực tiếp dùng cổ tay mà đánh cậu bé ngất xỉu. Bên tai lập tức yên tĩnh trở lại. Ùng ục, ùng ục. Nhọn nồi đi vào trong bụng của cậu bé, trong bụng bỗng nhiên phát ra một âm thanh kỳ lạ, giống như là một người bình thường đang bị tiêu chảy vậy. Đây chính là nhọn nồi đang ăn mòn yêu sơ sinh, biến yêu sơ sinh trở thành nước mù, sau đó qua đường bài tiết mà kéo nó ra ngoài. Dù sao một người đàn ông cũng không thể có tử cung, cho nên không thể mang thai được, mà yêu sơ sinh lại đang nằm trong bụng của cậu bé này. Như vậy, nó cũng đã kiểm soát tâm trí của cậu bé trong tay rồi. Nói trắng ra thì, yêu sơ sinh đã kiểm soát cơ thể, trí nhớ của cậu bé. Nếu như yêu sơ sinh bị giết chết, có lẽ cậu bé có thể lấy lại tính cách và ngoại hình ban đầu của mình. Yêu hóa cũng sẽ dần dần biến mất và trở thành người bình thường. Đương nhiên, đây đều là do Lâm Thành tưởng tượng, dù sao Lâm Thành cũng không dám đảm bảo. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Thành nhìn thấy yêu cổ ký sinh. Không ai có thể đảm bảo chuyện mà mình chưa từng gặp qua trước đây cả. Âm thanh trong bụng cậu bé càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc lại giống như xả bồn cầu vậy. Ùng ục. Đúng lúc này, một âm thanh a a chói tai chợt vang lên. Lâm Thành cau mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên có một bóng đen chợt đánh tới, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, đột ngột xông thẳng đến trước mặt của Lâm Thành. Mau tránh ra đi! Cơ thể của Lâm Thành khẽ di chuyển, kéo cậu bé đang bất tỉnh và ba mẹ của cậu bé ra, đồng thời cũng né qua một bên. Một chiếc bàn ở phía sau bọn họ nổ tung ngay lập tức, biến thành một đống vụn vỡ. Sau đó, một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh như có đôi tai quỷ quái và hàm răng sắc nhọn xuất hiện. Ngoài trừ hàm răng sắc nhọn và đôi tai quỷ quái ra, thì khuôn mặt của người phụ nữ này rất xinh đẹp, là một đại mỹ nữ hạng nhất. Nhưng toàn thân của nó toát ra một yêu khí nồng nặc, chứng tỏ nó không phải là người mà chính là một con yêu vật. Hơn nữa, đây là trạng thái nửa yêu, xen lẫn giữa người và yêu. Trạng thái này rất dễ nhận ra là do yêu vật biến thành. Nếu như tất cả đều bị yêu hóa thì nó sẽ tự hiện ra nguyên hình. Nếu con yêu vật hiện ra nguyên hình của nó thì thực lực sẽ được tăng cường lên rất nhiều. Thiên nhãn thông của thập phẩm thần thông thuật mở ra, hóa ra người phụ nữ đó là một con đỉa, cơ thể to lớn, vô cùng ghê tởm mà nằm trên mặt đất. Không sai, nó chính là một con đỉa. Lâm Thành nhìn thấy mà da đầu tê dại. Đây chính là lần đầu tiên hắn thấy một con đỉa lớn đến như vậy. Đây chính là yêu. Trông thì rất xinh đẹp, nhưng chỉ có trời mới biết nguyên hình của nó là gì. Ở dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó lại có một mặt rất đáng ghê tởm. Con của ta. Con đỉa yêu nhìn thấy nó không đánh trúng Lâm Thành, cho nên vọt thẳng đến đứa con của mình, cũng chính là cậu bé. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi đến trước mặt của cậu bé này rồi. Nó vô cùng vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương của cậu bé, sau đó vẻ mặt đầy tức giận mà rít gào. Nhọ nồi sao? Còn ăn thức ăn được làm từ tinh bột, không thể cứu được nữa rồi. Đứa con tội nghiệp của ta, chính là ngươi đã giết chết con ta. Ta muốn ngươi phải đền mạng. Ngay sau đó, con đỉa yêu đứng lên, khí thế chợt hung hăng, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Lâm Thành. Chăm sóc con của các ngươi đi. Lâm Thành không để ý đến con đỉa yêu mà lại nhìn về phía ba mẹ của cậu bé rồi nói. Lúc này, hai người bọn họ hoàn toàn chết lặng. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Trong lòng bọn họ đã sớm dâng lên một làn sóng lớn rồi. Trải nghiệm trong những ngày này đã thực sự phá hủy mọi sự hiểu biết trước đây của bọn họ về thế giới. Rốt cuộc người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, khắp người bốc đầy khói đen này có lai lịch gì chứ? Trông thực là đáng sợ. Yêu vật sao? Quỷ sao? Hay là ma? Trên thế giới này thực sự tồn tại yêu ma quỷ quái sao? Bọn họ thực sự là rất khó tin vào tất cả những chuyện này, thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Trước khi con trai bị yêu hóa, mặc dù bọn họ có sợ hãi, nhưng nghĩ rằng đó là vì virus gây ra. Bây giờ có vẻ như đây hoàn toàn không phải là do virus. Về phần cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết, cũng không dám hỏi. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, ánh mắt của hai người liền hoảng sợ, khẽ gật đầu. Mặc kệ bọn họ có nhớ trong lòng hay không, Lâm Thành đã nhảy ra khỏi ngoài cửa sổ, bay thẳng về phía của Vương Gia Thôn. Có lẽ con đỉa yêu này có tu vi ngàn năm, cho nên thực lực rất mạnh. Ít nhất cũng mạnh hơn rất nhiều lần so với con hồ ly ngàn năm Diệp Uyển Nhi kia. Con đỉa yêu ngàn năm tuổi, Lâm Thành cũng không dám đảm bảo là hắn có thể đối phó được nó không. Tốt hơn hết là hắn nên dẫn nó đến Vương Gia Thôn, như vậy có thể giảm đi rất nhiều nguy hiểm. Dựa theo tốc độ mà con đỉa yêu kia vừa lao vào vừa rồi, rất nhanh, thậm chí là có lẽ còn nhanh hơn tốc độ của hắn rất nhiều. Chỉ khi hắn thi triển Chiến Vũ Thần Điển thì mới có thể đánh lại mỹ nhân này. Nhưng ở đây cách Vương Gia Thôn không xa, ngay cả khi hắn không sử dụng Chiến Vũ Thần Điển để tới Vương Gia Thôn trước thì con đỉa kia cũng không thể đuổi kịp hắn. Nếu ở xa một chút, hắn nhất định phải sử dụng Chiến Vũ Thần Điển. Ta phải giết ngươi! Nhìn thấy Lâm Thành chạy trốn, con đỉa yêu nhai răng trợn mắt, vẻ mặt đầy giận dữ mà lao tới. Không quan tâm đến chuyện giết chết cậu bé và ba mẹ của nó, con địa yêu liền trực tiếp mà đuổi theo hắn. Tên công ty chết tiệt, ta thề với trời, nếu ta không chém ngươi thành trăm mảnh, ta sẽ tự hủy bỏ tu vi của ta. Ở phía sau, âm thanh của con địa yêu đầy oán hận. Thật vất vả lắm, nó mới đậu thai, rồi mang thai dòng dã suốt 10 năm. Lúc trước, nó tìm thấy cơ hội từ trong bí cảnh để đi vào thế tục. Sau đó ngay lập tức, tìm kiếm được mục tiêu để yêu cổ ký sinh. Cuối cùng, nó tìm thấy cậu bé này. Không nói một lời, liền thi triển yêu cổ ký sinh vào trong cậu bé. Nhìn thấy có vẻ còn cần phải 2-3 ngày nữa mới có thể thành công được. Ai ngờ giữa trường lại gặp phải tên Lâm Thành. Nếu nó không giết chết được Lâm Thành thì rất khó mà trút được cơn giận trong lòng mình. Nó muốn trả thù rửa hận thay cho đứa con chưa chào đời của nó. Vì muốn giết ta mà ngươi thật sự phải thề độc như vậy sao? Lâm Thành mỉm cười, cũng không quan tâm lắm. Giết hắn sao? Chờ chút nữa chính là giờ chết của nó rồi. Nhưng mà lời thề của con địa yêu thực sự hơi độc. Vậy mà dám dùng tu vi của chính mình để đánh cược. Tu vi ngàn năm sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Nếu đổi lại là Lâm Thành thì cũng không thể nào chấp nhận được. Nhưng chuyện này cũng cho thấy là quyết tâm giết chết Lâm Thành của con địa yêu này rất lớn. Có bản lĩnh thì ngươi đừng có chạy nữa. Con địa yêu vẫn đuổi theo ở phía sau mà không chịu buông tha. Nó phát hiện ra tốc độ của Lâm Thành này cũng quá là nhanh, hoàn toàn không thể bắt kịp trong thời gian ngắn được. Hơn nữa, thực lực của Lâm Thành rất mạnh, cho nên chắc chắn không có lý do gì hắn không đánh nhau mà lại bỏ chạy cả. Nó đã sống hàng ngàn năm, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng vì để trả thù cho đứa con của mình, nó cũng không thèm quan tâm nhiều đến vậy. Nếu ở trong bí cảnh thì nó cũng không bao giờ tin mình sẽ chết ở thế tục. Đến lúc đó thực sự có nguy hiểm, dựa vào bản lĩnh của nó, chạy trốn cũng không phải vấn đề gì lớn. Ta không có bản lĩnh cho nên cần phải chạy. Nhưng ngược lại, ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Lâm Thành quay đầu lại, nhìn con địa yêu đầy chơi diễu rồi nói. Một cương thi và một con yêu vật đang bay tới với tốc độ rất nhanh ở trên không trung. Ngươi cho rằng ta sẽ không đuổi kịp ngươi sao? Sa mặt của con địa yêu co giật lại, hét lên một cách kỳ lạ. Hình dạng nửa người trực tiếp hiện ra nguyên hình. Một con đỉa to bằng một con ngé xuất hiện. Cơ thể màu xanh căng phồng, ở trên đỉnh đầu còn có một đôi mắt xanh màu lục khổng lồ. Trông thân hình to lớn cồng kềnh mập mạp, nhưng tốc độ của nó thì lại nhanh đến lạ thường. Khi hiện nguyên hình ra, thì ngay lập tức nó đã cách gần với Lâm Thành hơn rất nhiều. Khốn kiếp, tốc độ của nó lại trở nên nhanh như vậy sao? Cảm nhận được chuyển động ở phía sau, Lâm Thành nhìn lại liền sửng sốt. Tên này hiện ra nguyên hình thì tốc độ của nó cũng tăng lên gấp đôi, thực là đáng sợ.